Cathy ở lại Aptarscott 5 tuần, cho đến lễ Giáng sinh. Lúc này, mắt cá chân cô đã lành hẳn và cách cư xử của cô đã tiến bộ nhiều. Mời chủ chúng tôi, trong thời gian đó, sang thăm cô luôn và bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình bằng cách dùng quần áo đẹp và phỉnh nịnh mà cô sẵn sàng nhận, nhằm cố gắng nâng cao lòng tự trọng của cô. Thành thử, thay vì một cô bé hoang dã bạc mạng, đầu không mũ mãn, nhảy bổ vào nhà và lao tới hỗn hển ôm chầm lấy tất cả chúng tôi, thì kia, từ trên mình một con ngựa ô nhỏ đẹp, bước xuống một con người rất đỉnh đạt, với những lọn tóc nâu xõa xuống từ một chiếc mũ hải ly cắm lông chim, mặc một bộ đồ kỵ nữ sĩ, lược thược mà cô phải kéo lên bằng cả hai tay mới có thể đi vào nhà được. Hartley đỡ cô xuống ngựa, sung sướng kêu lên. Chà, Cathy, em là một giai nhân thực sự rồi. Anh suốt không nhận ra em đấy. Nom em bây giờ như một công nương. Isabella Linton không thể so được với em nó. Phải không, Francis? Isabella không có những ưu điểm tự nhiên của Cathy. Cô vợ trả lời. Nhưng về đây, cô ấy phải chú ý. Đừng có trở lại hoang dã như trước nữa. Ellen, giúp cô Catherine cởi bớt đồ ra đi. Khoan, em thân yêu. Kéo khéo sọ làm sổ những lọn tóc. Để chị tháo quai mũ ra đã. Tôi cởi bỏ bộ đồ nữ kỵ sĩ. Và kìa, lấp lánh bên trong là một chiếc áo dài lụa sọc vuông sang trọng. Quần trắng bốp, giày bóng loáng. Và tuy ánh mắt, cô ánh lên vui thích. Khi lũ chó nhảy tới mừng, Cathy hầu như không dám sờ vào chúng, sợ chúng xum xoe, bám vào y phục lộng lẫy của mình. Cô khẽ hôn tôi, người tôi trắng xóa toàn bột vì đang làm bánh Noel. Nếu ông ghì, tôi thì chẳng hay ho gì. Rồi cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Cậu mở Earnshaw hồi hộp theo dõi cuộc gặp mặt, thầm nghĩ nó sẽ cho phép họ có thể. Trong chừng mực nào, nhận định xem có cơ sở gì để hy vọng ly gián được đôi bạn. Mới đầu, thật khó mà tìm thấy Heathcliff. Nếu như trước khi Catherine vắng nhà, nó đã bừa bãi không chịu tự chăm sóc và không được ai chăm sóc, thì từ đó đến nay, nó lại càng tệ gấp 10 thế. Ngoài tôi ra, không ai thậm chí đủ hảo tâm để nhắc nó tắm rửa mỗi tuần một lần cho đỡ bẩn. Trẻ con vào tuổi nó thì chẳng mấy khi tự nhiên lại thích xà phòng và nước. Do đó, chưa kể đến quần áo đã 3 tháng đầm bùn và bụi cùng mớ tóc dày bù xù không chải, mặt mũi và tay nó đều lem luốc dễ sợ. Rất có thể nó lẩn sau chiếc tủ khi trông thấy một cô tiểu thư duyên dáng, rạng rỡ như vậy bước vào nhà. Thay vì một đứa đầu bù tóc rối thuộc loại như nó chờ đợi. Heathcliff có ở đây không? Cô hỏi, rút găng và phô ra những ngón tay trắng muốt, do ở lì trong nhà không đụng đến việc gì. Heathcliff, mày có thể tiến ra được đấy. Cậu Hartley nói tôi, khoái chá về sự lúng túng của nó, và hài lòng thấy nó buộc phải trình diện với dạng vẻ một thằng bé mạc hạng gớm guốc như thế. Mày có thể đến chúc mừng cô Catherine như những gia nhân khác. Cathy vừa thoáng thấy bạn mình ở chỗ nó nấp, liền chạy bay tới, ôm chầm lấy nó. Trong một giây đồng hồ, cô hôn lên má nó 7-8 cái, rồi dừng lại và lùi ra, cười phá lên. Chà, non đàn ấy mới đen và câu có làm sao? Và mới ngộ, và dữ dội làm sao chứ? Nhưng đó là tại vì tớ quen thấy Edgar và... Isabella Linton đấy mà. Này, Heathcliff, đặt ấy quên tớ rồi sao? Cô đặt câu hỏi đó và cũng có lý do. Sự xấu hổ cùng lòng tự ái làm vẻ mặt Heathcliff càng u ám gấp đôi và khiến nó im sững. Bắt tay đi, Heathcliff. Cậu Unser nói với vẻ chiếu cố. Thỉnh thoảng mày cũng được phép thế. Tôi không bắt. Thằng bé đáp, cuối cùng đã mở được miệng. Tôi không chịu để người ta cười tôi.

Và bây giờ, rửa ráy, chải chuốt và dặn dỗi xong rồi. Cậu hãy nói cho tôi xem, cậu có nghĩ mình cũng khá đẹp trai không nào? Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy thế đó. Cậu có vẻ như một hoàng tử cải trang ấy. Biết đâu, cha cậu chả là hoàng đế Trung Hoa, mẹ cậu là hoàng hậu Ấn Độ. Mỗi người bỏ thu nhập một tuần ra, cũng đậu, đủ tậu cả đồi gió hú, lẫn ấp Tarscott. Và cậu đã bị bọn thủy thủ hiểm ác, bắt cóc đem về Anh. Ở địa vị cậu, tôi sẽ hình dung mình là một dòng dõi cao quý, và những ý nghĩ về gốc gác của mình sẽ cho tôi can đảm và phẩm cách để chịu đựng những áp bức của một nông gia quèn. Cứ thế tôi liếng láu và Heathcliff dần dần mất nét câu có. Nó đã bắt đầu có vẻ hoàn toàn thích thú, thì đột nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt ngang bởi tiếng lộc cộc từ mé dưới đường đi lên và vào sân. Nó chạy ra chỗ cửa sổ, còn tôi thì ra chỗ cửa lớn, vừa kịp trông thấy hai anh em nhà Linton từ chiếc xe nhà bước xuống, trùm kín trong áo choàng, khăn lông thú, và anh em Earnshaw cũng xuống ngựa. Mùa đông, họ thường cưỡi ngựa đi lễ nhà thờ. Catherine dắt mỗi đứa một tay vào nhà và đặt chúng ngồi trước đống lửa. Hơi ấm khiến bộ mặt trắng nhợt của chúng mau chóng hồng hào lên. Tôi dục cậu bạn tôi mau bày tỏ thái độ hòa nhã của mình, và nó vui vẻ nghe theo. Nhưng rủi thay, khi nó mở cửa bên phải nhà bếp, thì Hadley cũng mở cửa phía bên kia. Hai người gặp nhau, cậu chủ bực mình vì thấy nó sạch sẽ, vui tươi, hoặc có lẽ do sốt sắng, muốn giữ lời hứa với bà Linton, nên đẩy nó vào một cái chúi mạnh một đột ngột, và giận dữ ra lệnh cho Joseph. Giữ cái thằng này ở ngoài phòng, tống nó lên gác xếp, cho đến khi xong bữa trưa. Nếu để nó một mình trong giây phút với đồ tráng miệng, nó sẽ vọc tay vào bánh và ăn cắp hoa quả đấy. Này thưa cậu chủ, tôi không đừng được. Trả lời, cậu ấy sẽ không đụng vào cái gì đâu. Chắc chắn vậy. Với lại, tôi thấy tưởng cậu ấy cũng phải có phần trong những món ăn ngon lành như chúng ta chứ. Nó sẽ hưởng phần bàn tay này nếu tôi bắt được nó dưới nhà trước khi trời tối. Hadley nói to. Xéo đi, đồ ma cà bông. Sao mày định học đòi làm công tử bột đấy à? Hãy đợi đến lúc tao tóm được những lọn tóc tao nhả kia, xem tao có kéo dài được thêm tí nữa không. Thế cũng đã khá dài rồi đấy, cậu Linton nhận xét từ khung cửa lớn ghé mắt nhòm ra. Không biết tóc tai như vậy có làm nó đau đầu không? Trông như một cái bờm ngựa phủ lên mắt nó đấy. Linton đánh bạo nêu nhận xét ấy, nhưng không hề có ý lăng mạ. Nhưng bản chất dữ dội của Heathcliff không sẵn sàng chịu được chút gì có vẻ ngược ngạo ở một kẻ mà hình như ngay từ bấy giờ nó đã ghét như một tình địch. Nó vớ lấy một cái liễn nước sốt táo nóng, vật đầu tiên trong tầm tay nó, và hắt toẹt vào mặt, vào cổ kẻ vừa nói. Cô cậu này lập tức la ầm ĩ, khiến Isabella và Catherine hớt hải chạy đến. Cậu Earnshaw liền túm ngay lấy tên thủ phạm, giải đến buồn mình. Ở đó, chắc cậu cho nó một liều thuốc thô bạo để làm nguội cơn khùng của nó. Vì lúc trở ra, cậu đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi. Tôi lấy khăn lau bát đĩa và khá bực bội chùi cọ mũi mồm cho Edgar. Thầm cho là đáng đời nó, ai bảo xen vào. Em gái nó thì bắt đầu khóc, đòi về, và Cathy đứng lên, lúng túng đỡ mặt ngượng cho tất cả mọi người. Đáng lẽ anh không nói với cậu ấy làm gì? Cô thân mật trách cậu Linton. Cậu ấy vốn đã cấu kỉnh sẵn, và bây giờ anh đã làm cuộc hỏng đến thăm. Còn cậu ấy thì sẽ bị đánh đòn. Tôi không thích cậu ấy bị đánh đòn tí nào. Tôi không bụng nào mà ăn trưa được nữa. Tại sao anh lại nói với cậu ta? Hỡi Edgar. Tôi có nói với nó đâu. Cô cậu nức nở, buộc khỏi tay tôi và lấy chiếc khăn tay bỏ túi bằng vải lên mình, lau nước mặt mũi. Tôi đã hứa với má là sẽ không nói lời nào với nó, và tôi đã làm đúng như thế. Thôi đừng khóc, Cathy đáp, vẻ khinh bỉ. Anh có bị giết đâu. đừng gây thêm chuyện phiền nữa. Anh tôi đang đến kia kìa. Lặng im nào. Im đi, Isabella. Có ai làm đau cô không nào? Nào nào, các em ngồi vào đi. Hadley nói lớn, tức tưởi bước vào. Cái thằng nhỏ vũ phu ấy làm anh nóng cả người lên. Bận sau, Edgar ạ, hãy nắm luật bằng quả đấm của chính mình. Làm vậy, em sẽ ăn ngon miệng. Đám liên hoan nhỏ trở lại thanh thản khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt. Họ đã đói bụng sau khi phóng ngựa tới đây và dễ dàng khuây khỏa, bởi lẽ không có gì tai hại thực sự xảy đến với họ. Cậu Unsor sắn những phần hào phóng tiếp vào các đĩa và nữ chủ nhân sôi nổi trò chuyện, làm mọi người vui lên. Tôi đứng hầu bàn ở đằng sau cái ghế của mợ ấy và khổ tâm nhìn thấy Catherine mặc ráo hoánh, vẻ tỉnh bơ, bắt đầu cắt một cái bánh cánh ngỗng trước mặt mình. Một đứa bé không có tình cảm. Tôi nghĩ thầm. Nó bỏ lơ những buồn khổ của thằng bạn chơi cũ một cách nhẹ nhàng làm sao? Mình không ngờ nó lại ích kỷ đến thế. Cô đưa một miếng lên miệng rồi lại đặt xuống. Má đỏ bừng lên, nước mắt trào rơi trên má. Cô đánh tuột cái nĩa xuống sàn và vội vàng bổ xuống ghế dầm bàn để giấu nỗi xúc động. Tôi không gọi cô là một đứa bé không có tình cảm nữa, vì tôi nhận thấy cô suốt ngày như trong ngục sám hối. Chỉ mong gặp dịp để được một mình hoặc đến thăm Heathcliff bị cậu chủ khóa cửa nhốt ở trên gác. Tôi phát hiện thấy thế khi tìm cách tuồn riêng cho nó một mớ thức ăn hậu tốn. Đến tối, không có khiêu vũ. Cathy bèn xin thả nó vì Isabella không có bạn nhảy. Những lời khẩn cầu của cô không ăn thua và tôi được chỉ định lắp chỗ trống. Nhảy nhót phấn khứng lên, chúng tôi xua tan được mọi u ám và sự thích thú của bọn tôi càng tăng khi ban nhạc Jim Merton tới với tổng số 15 người. Một trumpet, một trombone, dìu clarinet, bát song, kèn co và một cello. Chưa kể các ca sĩ. Mỗi dịp Noel, họ đi tour tất cả các nhà tử tế khá giả, được thù lao và nghe họ chơi. Bọn tôi xem như được một chầu chiêu đại hạng nhất. Sau khi những caro thường lệ, chúng tôi bảo họ chuyển sang chơi ca khúc và những bài ba bốn bè. Mợ Unsor thích nhạc, thế là họ cho chúng tôi nghe ê hề. Catherine cũng thích nhạc, nhưng cô bảo đứng trên lầu cầu than nghe hay nhất và cô đi lên trong bóng tối. Tôi liền theo sau. Họ đóng cửa dưới nhà, không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi, vì phòng đầy những là người. Cô không dừng lại ở cầu thang mà tiếp tục lên nữa. Tới gác xếp, nơi Heathcliff bị nhốt, và lên tiếng gọi. Hồi lâu, nó một mực không chịu trả lời. Cô vẫn kiên trì, và cuối cùng dỗ được nó nói chuyện với mình qua vách gỗ. Tôi để cho đôi trẻ tội nghiệp trò chuyện với nhau, không quấy rối, cho đến lúc độ chừng là các bài hát sắp chấm dứt và các ca sĩ sắp nghỉ để giải khát đôi chút. Bây giờ, tôi mới leo lên chiếc thang để báo cho cô. Thay vì thấy cô bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng cô ở bên trong. Cái con khỉ con đã chui qua ô cửa mái của một gian gác xếp, bò dọc theo nóc nhà, vào cửa mái của gian gác xếp kia. Và tôi phải khó khăn hết sức mới dỗ được cô trở ra. Heathcliff cùng ra với cô và cô nàng đặt đòi tôi phải đưa nó vào nhà bếp vì lão gia nhân đồng bạn với tôi đã đi sang một nhà hàng xóm để thoát khỏi âm thanh bài thánh ca quỷ quái của chúng tôi. Lão ưng gọi thế. Tôi bảo chúng tôi là tôi không mảy may có ý định khuyến khích những mưu mẹo của chúng. Song vì tên tù nhân kia từ bữa chiều qua chưa có tí gì lót dạ, nên tôi nhắm mắt làm ngơ, cho nó đánh lừa cậu Hadley một lần này thôi. Nó đi xuống, tôi đặt một cái ghế đẩu cho nó cạnh đống lửa và thết cho nó một số món ngon lành. Nhưng nó nôn nao trong người, chỉ ăn được ít thôi. Những cố gắng của tôi nhằm tiếp đẩy nó đều bị khước từ. Nó chỉ hai khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cầm và chìm đắm trong suy tư câm lặng. Tôi hỏi nó nghĩ gì thì nó trả lời nghiêm trang. Tôi đang cố xác định xem trả miếng hách ly như thế nào. Tôi bất cần phải chờ bao lâu, miễn là cuối cùng tôi có thể làm được điều ấy. Tôi hy vọng cha ấy đừng chết trước khi tôi trả được hận. Thật xấu hổ, Heathcliff. Tôi nói, trừng phạt kẻ khác là việc của Chúa. Chúng ta phải học tha thứ. Không, Chúa sẽ không thỏa ý được thấy tôi tha thứ đâu. Nó đáp, tôi cứ ước sao biết được cách trả thù tốt nhất thôi. Cứ để mặc tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra mưu kế. Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đã cảm thấy khổ sở. Nhưng thưa ông Lochut, tôi quên mất là những chuyện này không mua vui được cho ông. Tôi lấy làm ân hận là sao mình lại rong dài đến mức ấy, để cháo của ông nguội lạnh và ông thì gà gật buồn ngủ rũ ra. Lẽ ra, tất cả những gì ông cần nghe về chuyện của Heathcliff, tôi có thể nói trong dăm 7 chữ thôi. Tự ngắt câu chuyện của mình như vậy, bà quản gia đứng dậy, toan bỏ đồ khâu sang bên. Song tôi cảm thấy không thể rời khỏi lò sưởi, mà tôi đâu có ngủ gật. Ngồi yên, bà Dean, tôi kêu lên, cứ ngồi lại nửa tiếng nữa. Bà kể chuyện thông thả thế là phải. Đó là cái cách tôi thích. Và bà kể nốt theo kiểu ấy. Tôi quan tâm đến mọi nhân vật bà đã nhắc tới, ít hoặc nhiều. Đồng hồ đã đánh 11 tiếng rồi, thưa ông. Không thành vấn đề, tôi không quen đi ngủ vào quãng này. 1-2 giờ cũng là sớm chán đối với một người nằm dài đến 10 giờ sáng. Ông không nên nằm đến 10 giờ. Phần tốt đẹp nhất của buổi sáng đã qua lâu trước lúc đó. Người nào đến 10 giờ mà chưa làm được nửa công việc hàng ngày thì dễ có cơ bỏ dở nửa kia. Dù sao mặt lòng, bà Dean, bà cũng cứ trở lại ghế đi đã. Vì mai tôi định kéo dài đêm tới tận chiều. Tôi tiên đoán, chí ít mình cũng hàng dai dẳng. Tôi hy vọng không phải thế, thưa ông. Thôi được, ông phải cho phép tôi bỏ quãng độ 3 năm trong thời gian đó mở onshore. Không không, tôi không cho phép điều gì như thế cả. Bà có biết cái tâm trạng khi ta ngồi một mình, trước mặt là mèo mẹ liếm láp màu con trên thảm. Ta theo dõi hoạt động ấy, chăm chú đến nỗi chỉ cần mèo mẹ bỏ qua một bên tai là khiến ta đâm bực mình. Một tâm trạng lười nhác ghê gớm, tôi dám nói vậy. Trái lại, một tâm trạng hoạt động đến mệt nhoài. Đó là tâm trạng tôi lúc này. Và do đó, bà cứ tiếp tục thật tỉ mỉ kể đi. Tôi nhận thấy người vùng này so với những người tỉnh thành có cái ưu điểm tương tự như con nhện trong ngục tối, làm người tù khuây khỏa hơn là con nhện trong nhà, có thể giải sầu cho người nhàn cư ở đó. Tuy nhiên, sự hấp dẫn sâu sắc không phải hoàn toàn phụ thuộc tình thế của người quan sát. Hậu quả có sống nghiêm túc hơn, nội tâm hơn và ít hời hợt, phù phiếm bề ngoài hơn. Tôi nghĩ ở đây, một tình yêu trọn đời là hầu như khả thế. Mà tôi vốn là một kẻ mực, không tin có tình yêu nào đậu được lấy 1 năm. Một đàn giống như đặt một người đói ngấu trước một món duy nhất. Anh ta có thể hoàn toàn tận trung, nỗi thèm ăn vào đó, và thưởng thức ngon lành. Đằng kia là đưa anh ta vào một bàn tiệc với các đầu bếp Pháp bày biện. Có lẽ xét chung các bữa, anh ta cũng có thể khoái như vậy đấy. Nhưng tách riêng từng món thì chỉ là một hạt nguyên tử trong sự đánh giá và hồi ức của anh ta mà thôi. Ở đây chúng tôi cũng như những nơi khác thôi, khi ông hiểu chúng tôi hơn. Bà Dean nhận xét, hơi bối rối khi thấy tôi nói thế. Xin lỗi. Tôi trả lời, chính bà, người bạn tốt của tôi, là một bằng chứng hùng hồn bác bỏ lời khẳng định đó. Trừ một vài nét tỉnh lẻ vặt vãnh, ở bà không có dấu gì là của những cung cách mà tôi thường quen coi là đặc trưng của tầng lớp bà. Tôi chắc chắn bà hay nghĩ ngợi nhiều gấp bội, lớp gia nhân nói chung. Bà đã buộc phải vung trồng những năng lực suy tư của mình vì thiếu những cơ hội phí phạm cuộc đời và những chuyện tầm phào ngu ngốc. Bà Dean cả cười. Chắc chắn tôi tự đánh giá mình là một loại người vững vàng, biết điều. Bà nói, không hẳn là do sống giữa đồi núi và chỉ thấy một loạt bộ mặt, một loạt hành động hết năm này sang năm khác. Nhưng tôi đã trải qua kỷ luật khe khắc. Điều đó dạy tôi biết khôn ngoan. Với lại, tôi đã đọc nhiều hơn ông tưởng, thưa ông Lochut. Trong cái thư viện này, ông không thể tìm thấy cuốn sách nào mà tôi chưa từng đọc qua. Hơn thế nữa, chưa từng rút ra điều bổ ích ở đó. Trừ phi nó ở ngăn sách tiếng Hy La và ngăn tiếng Pháp thôi. Đám này thì tôi phân biệt được quyển nọ với quyển kia. Đó là mức tối đa mà ông có thể chờ đợi ở con gái một người đàn ông nghèo khổ. Dù sau đi nữa, nếu cần kề cà theo đúng giọng chuyện phím, thì tốt hơn là tôi cứ kế tiếp. Và thay vì nhảy cốc 3 năm, tôi sẽ chuyển luôn qua 3 mùa hè năm sau. Hè 1778, tức là gần 23 năm trước đây. Buổi sáng đẹp trời tháng 6, đứa bé xinh xẻo đầu tiên được giao cho tôi nuôi và là người cuối cùng của dòng họ Ensor ra đời. Bọn tôi đang bận dở cỏ phơi khô ở một cánh đồng xa thì cô gái thường mang bữa điểm tâm cho chúng tôi chạy qua bãi cỏ và ngược con đường nhỏ, sớm hơn thường lệ, tới một tiếng đồng hồ, vừa chạy vừa gọi tôi. Ôi, đứa bé mới kháu làm sao chứ? Cô hổn hển. Thằng bé đẹp nhất từng cất tiếng chào đời. Cơ mà ông đốc tờ bảo mợ chủ đi Đức mất thôi. Ông ấy bảo mợ bị ho lao nhiều tháng nay. Tôi nghe thấy ông ta bảo cậu Hadley như thế. Bây giờ không có gì cứu được nữa. Và mợ ấy sẽ chết trước mùa đông. Chị phải về nhà ngay. Chị phải nuôi nó. Nelly ạ, cho nó ăn sữa với đường và ngày đêm chăm nom nó. Tôi ước gì tôi là chị, vì nó sẽ hoàn toàn thuộc về chị khi không còn mợ chủ nữa. Nhưng mợ ấy ốm nặng lắm à? Tôi hỏi, vứt cái cào xuống và thắt chiếc mũ vải. Tôi chắc thế. Nhưng nom mợ ấy thật can đảm, cô gái đáp. Và mợ ấy nói chuyện, như thể mợ nghĩ là mình sẽ sống, để thấy nó khôn lớn nên người. Mợ vui sướng mê mẩn, nó đẹp thế cơ mà. Nếu tôi là mợ ấy, tôi dám chắc tôi sẽ không chết. Chỉ nhìn nó thôi là tôi sẽ đỡ bệnh, bất chấp ông Kenneth. Tôi cấu ông ấy ghê. Bà Esther bế chú thiên thần nhỏ xuống chính sảnh cho cậu chủ xem. Và mà cậu ấy vừa mới sáng bừng bừng lên thì lão già báo điềm gỡ đã bước tới nói. Ensor thật phúc đức cho là mợ ấy đã qua khỏi mà để lại cho cậu đứa con trai này. Khi mợ ấy đến đây, tôi đã cảm thấy chắc là mợ ấy không đậu được lâu. Và bây giờ, tôi phải nói với cậu là có lẽ mùa đông tới sẽ kết liễu đời mợ. Đừng choáng váng và quá miệng phụng về nó. Thô vô phương cố chữa. Lẽ ra, cậu phải khôn ngoan hơn, đừng có chọn một cô gái phế phẩm như thế. Thế cậu chủ trả lời ra sao? Tôi hỏi. Hình như cậu chủ chửi thề. Cơ mà tôi không để ý đến cậu. Tôi đang mải mê nhìn thằng bé và cô ta lại bắt đầu say sưa tả nó. Cũng háo hức như cô, tôi hăm hở chạy vội về nhà để chính mắt nhìn chiêm ngưỡng. Tuy tôi cũng rất buồn cho Hadley. Trong tim cậu chỉ có chỗ cho hai thần tượng, vợ cậu và bản thân cậu. Cậu mê cả hai và phụng thờ một. Tôi không hình dung nổi. Làm sao cậu có thể chịu đựng được tổn thất này? Khi chúng tôi về tới đồi gió hú, thì cậu đứng đó, ngay cổng trước. Lúc đi qua tôi hỏi, em bé thế nào? Sắp sửa biết chạy quanh rồi, Nelly ạ, cậu đáp, miệng mở một nụ cười vui vẻ. Thế còn mợ? Tôi đánh bạo hỏi. Ông đốc tờ bảo mợ. Ma bắt ông đốc tờ đi. Cậu ngắt lời, mặt đỏ tía tai. Francis chẳng sao cả. Bằng giờ tuần sau, mợ sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Chị có lên gác không? Bảo mợ là tôi sẽ lên nếu mợ hứa không nói chuyện. Sở dĩ tôi để mợ nằm một mình là vì mợ không chịu ngơi miệng. Mà mợ phải. Bảo mợ là ông Kenneth nói mợ phải im lặng. Tôi chuyển lời ấy cho mợ Onso. Tâm trí mợ có vẻ như đang bay bổng. Và mợ vui vẻ trả lời. Tôi hầu như không nói một lời. Anh Leon hả? Thế mà anh ấy đã khóc, bỏ ra ngoài hai lần. Thôi được, bảo là tôi hứa sẽ không nói. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không được cười anh ấy. Tội nghiệp, cho đến khi trước khi chết một tuần, tâm trạng vui vẻ đó không lúc nào rời mợ. Và cậu thì cứ khăng khăng một mực. Nói cho đúng hơn, điên cuồng khẳng định là sức khỏe của mợ khá lên từng ngày. Khi ông Kenneth báo cậu biết mọi thuốc thang đều vô ích, và khi bệnh tình đã đến giai đoạn này và cậu không cần phải tiêu thêm tiền để chạy chữa cho mợ, cậu vặt lại. Tôi biết là không cần. Nhà tôi khỏe, nhà tôi không cần gì ông chạy chữa thêm nữa. Nhà tôi chẳng bao giờ ho lao cả. Đó là một cơn sốt và nó dứt rồi. Mạch cô ấy bây giờ cũng chậm như mạch tôi, má cô ấy cũng mát như má tôi. Cậu cũng nói với mợ như vậy, và mợ dường như tin lời cậu. Nhưng một đêm, khi đang dựa vào vai cậu, nói rằng có lẽ hôm sau mình có thể dậy được, thì mợ bị một cơn ho, một cơn rất nhẹ thôi. Cậu bế thốc mợ lên, mợ vòng hai tay ôm cổ cậu, mặt biến sắc, và mợ chết. Như cô hầu gái đã tiên đoán, thằng bé Heoten được phó thác hoàn toàn cho tôi. Về phần cậu ân so, miễn sao thấy nó khỏe mạnh và không bao giờ nghe thấy tiếng khóc là cậu bằng lòng. Đối riêng bản thân cậu, thì cậu trở nên tuyệt vọng. Nỗi đau buồn của cậu thuộc loại không cất lên thành tiếng than vang. Cậu không khóc, cũng chẳng cầu nguyện. Cậu nguyền rủa và thách thức, ghét cả Thượng Đế lẫn người đời, buông thả chơi bời phóng đãng, bất cần mọi sự. Đám gia nhân không thể chịu đựng lâu dài cách cư xử bạo ngược và xấu xa của cậu. Joseph và tôi là hai người duy nhất ở lại. Tôi chẳng nỡ bỏ đứa bé được giao tôi trông nom. Hơn nữa, ông biết đấy, tôi đã từng là chị em sữa của cậu ấy mà sẵn sàng tha thứ hành vi của cậu hơn là một người dân. Joseph ở lại để nạt nộ tá điền và đám lao công thiên hướng của lão là trụ sở chỗ nào? Là có nhiều đồi bại để cho lão quở trách. Những thói tật xấu và bạn bè xấu của cậu chủ hình thành một tấm gương hay hôm cho Catherine và Heathcliff. Cách đối xử của cậu với Heathcliff đã đến mức để làm cho một thảnh biến thành một con quỷ. Và quả thật, vào thời kỳ đó, dường như thằng bé đã bị một cái gì ma quái ốp vào người vậy. Nó khoái trá, chứng kiến sự sa đọa khôn bề cứu vãn của Hadley và càng ngày lì lợm mang rợ và hung hãn của nó, ngày càng rõ nét. Tôi không thể lột tả, dù chỉ là nửa phần, cái cảnh địa ngục trong nhà chúng tôi lúc bấy giờ. Cha phó thôi không đến nữa, và cuối cùng, chẳng còn người tử tế nào đi lại gần gũi chúng tôi nữa. Trừ phi những lần Edgar Linton đến thăm cô Cathy, có thể coi là ngoại lệ. Đến tuổi 15, cô là nữ hoàng tuyệt sắc của vùng nông thôn này, không ai sánh kịp. Và cô đã trở thành một con người kiêu kỳ, ương bướng. Tôi thú thật là tôi không ưa cô từ khi cô qua thời thơ ấu, và tôi luôn chọc tức bằng cách hạ bệ thói hóm hỉnh của cô. Tuy vậy, cô không bao giờ gác tôi. Cô có tấm lòng chung thủy tuyệt vời với những quan hệ gắn bó cũ, Ngay cả Heathcliff cũng vẫn được cô thương mến như xưa. Không chút uy suyển mà cậu Linton, mặc dù hơn hẳn nó, cũng khó lòng gây được một ấn tượng sâu bằng. Edgar Linton là ông chủ quá cố của tôi. Ảnh của ông ấy trên lò sưởi. Trước đây, ảnh ông thường treo một bên, còn kia là ảnh vợ. Nhưng bà ấy bị cất đi rồi. Nếu không, thì ông có thể thấy được phần nào diện mạo của bà ấy xa xưa ra sao. Ông có nhìn rõ bức kia không? Bà đi giơ cây nến lên và tôi nhìn thấy một bộ mặt đường nét dịu dàng, rất giống cô gái ở bên kia đồi, nhưng sắc thái tư lự và hòa nhã hơn. Một bức ảnh đẹp. Mái tóc dài, sáng màu, hơi loang xoang ở hai bên thái dương. Đôi mắt to và nghiêm nghị, vóc nhìn phần quá yếu điệu. Tôi không lấy gì làm lạ về việc Catherine Insull có thể vì một con người như thế này mà quên đi người bạn thuở ban đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhiều là một con người có trí tuệ tương xứng với hình thể như ông ta làm sao lại có thể mê được Catherine Insull như tôi hình dung cô trong ý niệm. Một bức chân dung rất dễ thương. Tôi nhận xét với bà quản gia. Có giống không? Giống đấy, bà trả lời. Nhưng khi ông ấy linh hoạt thì còn đẹp hơn. Đây là cái vẻ thường ngày của ông. Nói chung, ông ấy thiếu linh lợi. Catherine đã tiếp tục duy trì mối quan hệ quen biết với anh em Linton từ khi cô ở 5 tuần trong nhà họ. Vì cô không muốn phô bày khía cạnh thô lỗ của mình khi ở bên họ và cũng biết xấu hổ về tính cộc cằn ở nơi mà lúc nào cô cũng chỉ thấy một phong độ lịch sự như thế. Nên vô hình chung, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với hai ông bà già bằng sự thân mật hồn nhiên của mình, chiếm được lòng ngưỡng mộ của Isabella, trái tim và linh hồn của cậu anh. Những thành công này khiến cô thích chí ngay từ đầu bởi cô vốn đầy tham vọng và dẫn cô đến chỗ mang một tính cách hai mặt mà thực sự không có ý định lừa ai. Ở cái nơi mà cô nghe thấy gọi Heathcliff là một thằng nhãi vô lại thô bỉ và còn tệ hơn một tên cục súc, cô thận trọng không hành động như nó. Nhưng ở nhà cô chẳng có khuynh hướng thực hành phép lịch sự, làm thế chỉ tổ bị cười, và cũng chẳng cần kiềm chế cái bản chất ngỗ ngược khi mà điều đó chẳng khiến cô được khen hoặc kính nể. Cậu Edgar họa hoàng mới thu thập đủ can đảm để công khai đến thăm đồi gió hú. Cậu khiếp tiếng ơn so và lẩn tránh không muốn gặp cậu này. Tuy nhiên, bao giờ chúng tôi cũng cố gắng tiếp cậu một cách lịch sự nhất. Bản thân chủ nhân cũng tránh không xúc phạm cậu. Tuy biết rõ lý do đến thăm và khi nào không thể thanh nhã được thì lánh mặt, tôi có phần nào nghĩ là Catherine không thích cậu đến chơi. Cô không biết giảo hoạt, không bao giờ điệu đàn và hiển nhiên là không muốn hai bạn trai của mình gặp nhau chút nào. Vì khi Heathcliff lộ vẻ khinh bỉ Linton ngay trước mặt cậu này, cô không thể đồng tình phần nào như cô vẫn làm thế sau lưng cậu. Và khi Linton tỏ ra ghê gớm và ác cảm với Heathcliff, cô không dám dửng dưng với thái độ của cậu. Như thể việc có rẻ người bạn cùng chơi là chẳng mấy hệ trọng đối với cô. Nhiều lần tôi đã cười những bối rối và những phiền muộn khôn xiết kể mà cô hoài không giấu để khỏi bị tôi ức chế. Điều đó nghe có vẻ tệ, nhưng cô không kiêu kỳ đến nỗi người ta đâm ra thực sự không thể thương hại những đau khổ của cô. Cho đến khi nào cô chịu sửa chữa để trở nên nhũn nhặn hơn, cuối cùng cô đã quyết định thú thật và tâm sự với tôi, vì chẳng còn người nào khác khả dĩ có thể khuyên nhủ cô. Một buổi chiều, cậu Hartley đi vắng và Heathcliff lợi dụng dịp đó để nghỉ ngơi. Hồi ấy, hình như gã đã đến tuổi 16 và mặc dù không có những nét độc ác hoặc không đến nỗi thiếu thông minh, gã đã tạo một ấn tượng gớm guốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình mà dáng dấp hiện thời của ông Heathcliff không còn giữ lại dấu vết gì. Trước hết, hồi này, gã đã mất hết những gì được giáo dục dạo bé. Làm lụng vất vả liên tục, Từ sớm đến khuya đã dập tắt gọi mọi tò mò ham muốn hiểu biết từng đã cháy lên trong gã, cũng như sự yêu thích sách vở hoặc học hành. Cậu ý thức hơn trội nhiễm vào đầu óc gã hồi thơ ấu do sự thiên vị của cậu Ân So, nay đã tiêu tan. Gã đã vật lộn một thời gian để duy trì mức ngang bằng với Catherine trong việc học hành, và đã bỏ cuộc với một nỗi liếng tiếc thầm lặng mà buốt nhói. Nhưng gã đã chịu thua hoàn toàn và không có cách nào thuyết phục được gã dấn bước vươn lên khi mà gã thấy mình tất yếu phải tuột xuống dưới trình độ đạt trước đây. Rồi với vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự sa sút tinh thần, gã đã đâm có dáng đi rủ rượi, một bộ dạng hà tiện. Thiên tư đề giặc của gã bị đẩy lên thái quá thành một tính khí ủ ê khó gần, quá quắc đến mức gần như mu xuẩn, và đã có vẻ tìm thấy một thích thú hiểm độc trong việc kích thích ác cảm, chứ không phải là trọng thị ở số người quen ít ỏi của gã. Xong, gã đã thôi bộc lộ lòng trìu mến đối với cô thành lời và rụt lại với vẻ nghi ngờ giận dữ, để tránh những vuốt ve hồn nhiên của cô gái, kiểu như gã đã biết rõ việc ban phát hào phóng cho gã những dấu hiệu quý mến như thế chẳng thể mang lại chút thỏa mãn nào. Vào cái dịp nói trên, gã vào trong nhà để thông báo ý đồ của mình là bữa nay không làm gì hết. Giữa lúc tôi đang giúp cô Cathy mặc chiếc áo dài cho chỉnh tề, cô đã không tính đến chuyện Heathcliff quyết định nghỉ việc và ngỡ là sẽ được độc chiếm cả nhà. Cô đã tìm cách báo cho Edgar biết anh cô đi vắng và giờ đây đang chuẩn bị tiếp cậu ta. Cathy, chiều nay đấy có bận không? Heathcliff hỏi. Đấy có định đi đâu không? Không, trời đang mưa, cô trả lời. Vậy thì sao đấy lại mặc chiếc áo lụa dài ấy? Gã nói. Chắc không có ai đến chơi đấy chứ? Theo đây biết thì không, cô ấp úng. Nhưng lẽ ra bây giờ đấy phải đang ở ngoài đồng cơ mà. Heathcliff. Đã quá giờ ăn trưa một tiếng, đấy tưởng đấy đã đi rồi. Chả mấy khi chúng ta thoát khỏi sự có mặt đáng nguyền rủa của Hadley, gã trai trẻ nhận xét. Hôm nay đây sẽ không làm gì nữa, đây sẽ ở lại nhà với đấy. Nhưng Joseph sẽ mách đấy, cô gợi ý. Đấy nên đi đi thì hơn. Joseph đang lấy vôi ở sườn bên kia núi Peniston, phải đến tối mịt lão mới xong việc. Lão sẽ chẳng biết đâu. Nói rồi, gã đụng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại. Cô thấy cần phải dọn đường cho một cuộc đột nhập được êm thấm. Isabella và Edgar Linton có nói là định đến chơi chiều nay. Cô nói sau một phút im lặng. Vì trời mưa nên đây không có ý chờ họ mấy. Song họ cũng có thể đến, và nếu họ đến, đấy có cơ bị mắng oan, chả lời lọc gì. Bảo Ellen nói là đấy bận. Cathy, gã cố gắng. Đừng có hễ đây ra vì những người bạn thiếu não, ngẩn ngơ ấy của cậu. Đôi khi đây đã suýt than phiền rằng chúng. Nhưng thôi đây chả nói. Rằng chúng làm sao? Catherine kêu lên, mắt đăm đăm nhìn vào gã với một vẻ bối rối. Ơ Nelly, cô có kỉnh nói thêm, ngoắt đầu ra khỏi tay tôi, chị chả chóc cho tôi quên hết quăng rồi. Thôi đi, để mặc tôi. Đấy vừa suýt than phiền về cái gì hở Heathcliff? Chả có gì đâu, có điều là đấy hãy nhìn tờ lịch trên giường kia. Gã chỉ một tờ giấy đóng khung treo gần cửa sổ và nói tiếp. Những dấu chữ thập là những tối đấy chơi với nhà anh em nhà liên tên. Những dấu chấm là những tối với đây. Đấy thấy không, đây đã đánh dấu từng ngày. Vậy đấy, ngốc ơi là ngốc, làm như đây chỉ để ý ấy. Catherine đáp giọng dằn dỗi. Thế thì có ý nghĩa gì? Để chứng tỏ là đây có để ý, Heathcliff nói. Và tôi bao giờ cũng phải ngồi với anh hử? Cô hỏi, mỗi lúc một bực hơn. Tôi được lợi cái gì? Anh nói những chuyện gì? Dù anh có nói gì để mua vui cho tôi, hay anh có làm gì đi nữa thì cũng như thể anh câm, hoặc anh là một đứa trẻ sơ sinh đấy. Cathy, trước đây cô chưa bao giờ bảo rằng tôi quá ít mồm ít miệng, hoặc cô không thích bầu bạn với tôi. Heathcliff kêu lên, rất đổi xao xuyến. Khi người ta chẳng biết gì và chẳng nói gì thì đâu phải là bầu bạn. Cô lẩm bẩm. Bạn, cô đứng phắt dậy, nhưng giả không đủ thì giờ phát biểu tình cảm của mình. Vì tiếng chân người đã vang lên trên những phiến đá lát tường, và sau khi gõ cửa nhẹ nhàng, cậu Linton bước vào, mặt mày rạng rỡ vui thích vì lời nhắn gọi bất ngờ đã nhận được. Rành rành là Catherine ghi nhận sự khác nhau giữa hai người bạn của mình khi một người bước vào và người kia đi ra. Sự tương phản ấy giống như cái mà ông thấy khi đang từ một vùng than xám heo hút đồi núi chuyển sang một thung lũng đẹp đẽ, phì nhiêu. Và giọng nói lời chào của Linton cũng trái ngược hẳn, như dáng vẻ con người. Cậu ta có cách nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, phát âm giống như ông, có nghĩa là đỡ thô thiển hơn lối nói non của chúng tôi ở đây và êm ái hơn. Tôi không đến quá sớm đấy chứ, cậu ta nói, đưa mắt nhìn tôi. Tôi đã bắt đầu lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn tủ buffet ở đầu đằng kia. Không đâu, Catherine đáp. Chị làm gì ở đằng đấy, Nelly? Làm công việc của tôi, cô ạ. Tôi trả lời. Cậu Hartley đã ra lệnh cho tôi sắm vai thứ ba trong một cuộc đến thăm riêng của Linton. Cô bước tới đằng sau tôi và cáu kỉnh nói thầm. Đi đi, cả chị lẫn những cái giải lau của chị. Khi nhà có khách thì đầy tớ đừng có dở dối. Lâu lâu cọ cọ trong căn phòng họ đang ngồi chơi. Lúc này cậu chủ đi vắng là một dịp tốt chứ? Tôi lớn tiếng trả lời. Cậu ấy không thích tôi lây hoay với những thứ này trước mặt cậu. Tôi chắc cậu Edgar sẽ bỏ qua cho tôi. Tôi không thích chị lây hoay trước mặt tôi. Cô tiểu thư kêu lên hống hách, không để cho người khách của mình kịp nói. Cô đã không lấy được bình tĩnh từ lúc cãi vã với Heathcliff. Tôi lấy làm ân hận không thể làm khác, thưa cô Catherine. Đó là câu trả lời của tôi, và tôi tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn. Đoán chừng Edgar không thể trông thấy, cô giật chiếc khăn lau khỏi tay tôi và rất cáu giận, véo vào cánh tay tôi một cách kéo dài. Tôi đã nói với ông là tôi không ưa cô ta, và có phần khoái với việc thỉnh thoảng hạ nhục cái thói hõm hỉnh của cô. Hơn nữa, cô làm tôi đau cực kỳ, cho nên tôi giật bắn người, đang quỳ đứng phắt dậy và la lên. Ôi, cô chơi ác thế, cô không có quyền cấu tôi không chịu đâu. Tôi không hề dự đụng đến chị, đồ nói dối. Cô kêu lên, ngón tay còn ngứa ngáy muốn lặp lại động tác và đổ tay lên vì giận dữ. Cô không bao giờ đủ sức cấu nộ khí của mình, bao giờ cũng cháy rực toàn bộ màu da cô. Thế thì cái gì đây? Tôi vặt lại, phô ra một bằng chứng có tím bầm không, thể chối cãi được để bác bỏ lời cô. Cô dậm chân, ngần ngừ một lúc rồi, không cưỡng nổi sự thôi thúc của bản năng ngay ngược trong cô. Tát tôi một cái vào má, một đòn đau điếng, khiến hai mắt tôi tràn đầy nước. Catherine thân yêu, Catherine, Linton sang vào, rất choáng váng trước cái lối kép hai bề, cả mang trá lẫn hung bạo, mà thần tượng của cậu ta vừa phạm. Ra khỏi phòng, Ellen, cô nhắc lại, toàn thân rung lên. Thằng bé Hamilton vốn theo tôi đi khắp nơi, đang ngồi trên sàn, nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, cũng bắt đầu khóc và đứt nở trách. Cô Cathy ác, khiến cô trút cơn thịnh nộ lên cái đầu rủi ro của nó. Cô nắm hai má nó lắc đẩy lắc để, kỳ đến khi thằng bé tội nghiệp tái sanh tài tử, và Edgar không chút suy tính, nắm lấy hai tay cô để gỡ cho nó. Trong giây lát, một bàn tay văng ra và cậu thiếu niên ngỡ ngàng cảm thấy bàn tay ấy vã vào tay mình một cách không thể lầm là đùa giỡn được. Cậu lùi lại, bàng hoàng. Tôi bế thóc Hamilton đi lên và vào nhà bếp, để ngõ cửa không, với buồn vì tôi tò mò muốn theo dõi xem hai cô cậu giải quyết mối bất hòa ra sao. Người khách bị lăng nhục bước tới chỗ cậu ta đã để mũ, mặt tái đi và môi rung lên. Thế là phải. Tôi tự nhủ, hãy lấy đó là bài học và đi đi thôi. Vậy mà lại hay, để cho cậu thấy tính khí đích thực của cô ta. Anh đi đâu? Catherine vừa hỏi, vừa tiến đến chỗ cửa ra vào. Cậu ta né sang bên, định vượt qua. Anh không được đi, cô kêu lên quả quyết. Tôi phải đi, và sẽ đi khỏi, cậu đáp bằng một giọng dịu dàng. Không, cô khăng khăng nắm lấy quả đấm cửa. Chưa đi được, Edgerlinton ạ. Ngồi xuống, anh không được bỏ tôi đi một cách giận dỗi như thế. Tôi sẽ khổ sở suốt đêm, và tôi không muốn khổ sở vì anh. Có thể nào tôi ở lại sau khi cô đã đánh tôi? Linton hỏi. Catherine câm lặng. Cô đã làm tôi sợ cô và xấu hổ cho cô. Cậu nói tiếp. Tôi sẽ không trở lại đây nữa. Mắt cô bắt đầu long lanh ướt và mí mắt chớp chớp. Và cô đã cố tình nói một điều không đúng sự thật. Cậu nói. Không phải. Cô kêu lên, lại mở được miệng. Tôi không làm gì đều, cố tình cả. Thôi được, đi đi, nếu anh muốn, bước khỏi đây. Và bây giờ tôi sẽ khóc. Tôi sẽ khóc đến phát ốm. Cô khuỵu gối xuống bên một cái ghế và bắt đầu khóc thật sự. Edgar kiên trì, quyết tâm của mình cho đến lúc ra sân. Tới đó, cậu chừng chiều nắng lại. Tôi quyết định động viên cậu. Cô ấy ngang ngược dễ sợ. Cậu ạ, tôi nói vọng ra. Tệ như bất kỳ đứa trẻ hư nào. Cậu cứ phóng ngựa về nhà đi là hơn. Kẻo cô ấy lại đập. Bệnh chỉ cốt làm khổ chúng tôi thôi. Cậu bé mềm yếu đi nhìn qua cửa sổ. Nghi nghi hoặc hoặc. Sự kiên quyết đi của cậu cũng đã khác nào một con mèo kiên quyết bỏ đi một con chuột nhắt bị giết gần chết. Hoặc một con chim đã ăn chết nữa. Chà, tôi nghĩ sẽ chả có cách nào cứu được cậu ta. Cái kiếp của cậu ta đã định và cậu đang bay tới số mệnh của mình. Và quả nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, vội vã trở vào nhà, đóng cửa lại đằng sau. Và lát sau, khi tôi vào báo cho họ biết Onso đã về, say không còn biết phải trái là gì, sẵn sàng khuấy đảo, làm lộn tùng bậy cả nhà lên. Tâm trạng không thường của cậu ta khi quá chén, thì thấy cuộc xích mích nọ chỉ tạo nên một tình thân thiết gần gũi hơn. Nó đã đập phá vỡ sự công ngoại vi của tính rụt rè trẻ thơ và khiến họ có thể vứt bỏ cái ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau. Tin cậu Hadley về khiến Linton hối hả ra chỗ buộc ngựa và Catherine vội vã về phòng riêng. Tôi đi giấu Hamilton và lấy đạn ra khỏi cây súng bắn chim của cậu chủ. Trong cơn kích động điên dại, cậu rất thích nghịch nó, đe dọa tính mạng của bất cứ ai trêu ngươi. Hoặc thậm chí, chỉ cần khiến cậu quá chú ý tới, tôi đã nghĩ ra cái mẹo tháo đạn để ngộ nhỡ cậu có đi đến chỗ nổ súng, thì cũng đỡ gây thiệt hại.